tiếng hát nơi biển cả. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, tao đã chăm sóc một chút cho bức tranh của con bé nhà Tsuchimikaido kia. Đảm bảo 100% chúng mà dám đưa cái thứ đó ra trình diễn. Thì kiểu gì cũng chuẩn bị cuốn gói rời khỏi câu lạc bộ mỹ thuật đi là vừa. Bởi rằng khi ấy, sẽ là giây phút vinh quang cuối cùng dành cho chúng. Mà nè, liệu có ổn không vậy? Lỡ như con bé hay nhà trường phát hiện ra chúng ta nhúng tay vào cố tình phá hoại. Bị kỷ luật là không tránh khỏi đâu. Tao không nói, mày không nói, thì ai mà biết được. Sau vụ này, chắc chắn hội trưởng sẽ khen thưởng chúng ta cho xem. Ngồi ở phía trên khuất khóc, Tsubaki hoàn toàn có thể thấy được nhóm thanh niên kia đồng thời bao nhiêu chữ nghĩa phát ra từ miệng chúng đều vào hết cả hai tai một cách rõ ràng nhất. Cũng tiện là chúng không thể thấy được mình nếu góc độ này mà nhìn lên. Nhưng mấy điều này không quan trọng, thứ đáng lưu ý nói là nội dung của cuộc nói chuyện kia. Hiểu theo tư duy của mình thì Tsubaki rút ra được kết luận rằng câu lạc bộ nhiếp ảnh đang có âm mưu khiến cho câu lạc bộ mỹ thuật phải đóng cửa. Và chúng thực hiện điều đó bằng cách phá hoại bức tranh được dành để trình bày trước toàn thể học sinh năm nhất trong ngày lễ chào đón tân học sinh. Tsubaki chợt thoáng nghĩ đến bức tranh mà chúng đã đề cập đến. Nếu mình nhớ không nhầm thì đó là hoa anh đào đỏ hàng nhái. Còn tác giả vẽ nó không ai khác ngoài cái cô nàng đầu tím mang dung mạo giống với Lumina nhà Tsuchimikaido kia. Tên gì ấy nhỉ, Mika, Kaji gì đó không nhớ nổi. Nhưng làm thế nào mày phá được bức tranh? Chúng nó chịu cho mày chạm tay vào bức tranh ấy chắc? No, dĩ nhiên là tao đột nhập. Chúng khóa cửa phòng câu lạc bộ để ra ngoài. Và đương nhiên, với tay bẻ khóa của tao, chuyện bước chân vào căn phòng ấy không khác chi việc hút một bát cháo kèm theo chút dưa chua. Việc còn lại chỉ là xoẹt xoẹt thêm vài thứ thú vị cho bức tranh phong phú thôi. Tên đó vừa nói vừa quẹt tay lên không khí với gương mặt kiểu rất tự hào vì những gì mình vừa làm được. Này nhé, con bé đó không phải hạng vừa đâu. Dám vẽ lại hoa anh đào đỏ của Tsubaki Minamiya như thế, thì chứng tỏ đầu óc của nó không thuộc loại dễ đối phó. Mà tao thấy, cái thứ hoa anh đào đỏ đó có gì thú vị mà không chỉ bọn con gái. Vài thằng con trai cũng đổ điếu không ngừng bàn tán đến như vậy. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ là một bức tranh vẽ hoa anh đào với sơn màu đỏ. Ngoài ra chẳng còn gì nữa hết. Hết tự hào về thành tích phá hoại của mình, tên đó bắt đầu chuyển đề tài sang nói móc xóc xỉm bức tranh do Tsubaki vẽ ra. Mày không thấy đẹp nhưng trong mắt người khác thì không khác gì một tuyệt phẩm quý hiếm. Hoa anh đào đỏ được xếp ở hạng mục những bức tranh ngang tầm với tiếng thét của Edvard Munch hay Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Mày có không thích thì nó cũng trở thành một tuyệt phẩm của thế giới. Có phản đối cũng chẳng làm được giống gì. Xì, rõ phiền phức nhảm nhí. Một cây hoa anh đào không thể nào cho ra màu đỏ. Tao thấy thằng họa sĩ vẽ ra bức tranh này đang bị hoang tưởng nặng. Hoặc kiền manga nên mới vẽ được một thứ phi thực tế. Giả sử ngày hôm đó, tao làm ban giám khảo của cuộc thi, thì chắc chắn bức tranh của tay Tsubaki Minamiya không có cửa đoạt giải nhất. Tao sẽ cho ao từ ngoài vòng gửi xe. Này này, mày không nhìn thấu được vẻ đẹp đằng sau bức tranh thì tụi tao hiểu. Nhưng cũng không nên nói như vậy. Trước sau gì Tsubaki Minamiya xuất thân từ phân gia Minamiya. Gia tộc không thua kém gì nhà Tsuchimikaido đâu. Liệu mà giữ mồm giữ miệng nếu muốn yên cái thân. Tao cứ nói làm gì được tao. Nhà Tsuchimikaido, Minamiya hay Kurahashi chỉ là cái danh hão thôi. Tao có quan tâm, cách lũ đó xuất hiện trước mặt tao đó. Xúc phạm danh tiếng hay thanh danh của nhà Minamiya, Tsuchimikaido lẫn Kurahashi, bản thân Tsubaki không màng để tâm đến. Tên đó nói bức tranh của mình là vớ vẩn, mình cũng cho ra hết ngoài tai, bởi những thứ ấy không quan trọng. Nhưng Tsubaki không ngừng phẫn nộ khi tên đó nói những thứ mình vẽ bắt nguồn từ tư tưởng của một tên otaku ghiền manga anime. Những lời ngu xuẩn ấy chẳng khác chi một lời phủ nhận đi sự tồn tại của Lumina. cho nên Tsubaki không còn cách nào khác ngoài việc từ phía trên nhảy xuống. Đậu trước mặt chúng khiến lũ đó bị một phen giật mình. Đôi mắt Tsubaki trừng lạnh thể hiện sự điên tiết đang dâng đến đỉnh điểm. Có người ở đây, vậy là những gì chúng ta vừa nói. Thằng kia, mày là đứa nào? Ngay lập tức, Tsubaki lao đến như một mãnh thú. Tay nắm lấy cổ áo đứa khiến mình ra nông nỗi này. Đi mạnh hắn ép vào hàng rào lưới sắt một cái rất mạnh. Mày làm, gia tộc Minamiya, tao không quan tâm. Gia tộc Tsuchimi Kaido, tao không quan tâm. Gia tộc Kurahashi, tao không quan tâm. Cả cái đất Nhật này, tao không quan tâm. Nhưng một thằng thiển cận, hạ cấp, cặn bã tận cùng của xã hội như mày thì không bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau hoa anh đào đỏ. Mày có thể phản biện bức tranh phi thực tế, nhưng điều đó không nghĩa là mày có quyền phủ nhận đi sự tồn tại của người khác. Thằng điên này nói cái quái gì vậy? Trong cơn phẫn nộ lấn át lý trí, Tsubaki hoàn toàn có thể nhìn thấy tên này đang cố gắng thoát khỏi tay của mình cùng với gương mặt ức chế pha chút căng thẳng khi mồ hôi hột chảy dài. Xuống, bây giờ chỉ cần mình mạnh tay hơn một chút, là có thể quăng cái thứ mắc dịch này cho một chuyến nhảy dù tự do từ lầu 6. Nhưng Tsubaki vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng nếu mình làm thật, thì gặp rắc rối không phải nhỏ, nên Tsubaki cũng thôi luôn. Hắn buông tay trả lại sự tự do cho tên kia, còn mình thì lầm lũi quay lưng bỏ đi, mặc cho những đứa còn lại muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cái thằng đó làm sao vậy? Tự dưng xông vào tấn công rồi nói mấy câu khó hiểu. Phải chăng nó cũng là một đứa cuồng tranh của Tsubaki Minamiya? Một tên trong nhóm ấy suy ngẫm một chút rồi chợt nhớ ra. Thằng đó, hình như là đứa mà toàn lớp B5 nhất đang nhắc đến thì phải. Hà, cái thằng khó gần khó quen mà lúc nào cũng tha tha thần thần không quan tâm đến mọi thứ xung quanh để rồi bị tẩy chay tập thể đúng không? Tụi năm nhất nhắc đến thằng đó rất nhiều. Cũng mang họ Minamiya, Kazuto Minamiya, không biết nó có đến từ gia tộc Minamiya không nữa. Nghe như vậy, đám thanh niên ấy bỗng trở nên có chút sợ hãi đến xanh cả mặt. Nếu đó quả thật là người thuộc nhà Minamiya, thì những lời vừa rồi sẽ là bằng chứng tố cáo chúng. Thử tưởng tượng cảnh nếu chuyện chúng gây rắc rối cho câu lạc bộ mỹ thuật đến tai hiệu trưởng. Chắc chắn một cái kết không mấy tốt đẹp sẽ dành cho những kẻ đang đứng ngay tại đây. Chết tiệt, nếu hắn mà nói cho toàn trường biết chúng ta gây khó khăn cho câu lạc bộ mỹ thuật. Bị kỷ luật thật chứ chẳng phải chơi đâu. Làm gì bây giờ, không cần phải lo. Tên bị Tsubaki dọa cho một trận khẽ đứng dậy, mặt mày còn vương lại cái hầm hực khi vừa trở thành trò cười cho thiên hạ. Mang danh là học sinh năm ba mà lại bị một thằng năm nhất hỉ mũi chưa sạch xốc cổ áo trong khi bản thân mình lại cảm thấy bất lực trước nó. Đây đúng là một sự sỉ nhục không còn gì có thể cứu vãn được. Tên đó đưa tay quẹt mồ hôi trên gương mặt. Những đứa không đứng về phe chúng ta thì chỉ có duy nhất một con đường là biến khỏi tầm mắt cho đỡ rách việc. Đợi đây, tao sẽ trả nỗi nhục này gấp vạn lần. Kazuto Minamiya, Tsubaki chạy thục mạng trên tuyến hành lang các lớp đông người và các gian hàng tự làm. Vì lý do gì mà hắn lại tốn cả mớ sức lực lẫn mồ hôi khi phải chen chúc vào đám người với cái không khí ồn ào mà bản thân mình chúa ghét? Nhìn những nét mặt lạnh không ngừng lo lắng kia của hắn dường như cho người khác nhận thấy một điều gì đó mới mẻ ở Tsubaki. Một cung bậc cảm xúc không phải ngày nào cũng có thể bắt gặp. Tuyến hành lang này dài thật, lại đông người nữa, cứ chạy được một đoạn thì phải dừng lại hay chuyển hướng nếu không muốn đâm trúng một ai đó. Nhưng mấy thứ linh tinh này không phải nguyên nhân khiến Tsubaki khó chịu. Hiện nay trong đầu hắn, chỉ có duy nhất một thứ duy nhất hình ảnh của người con gái mang vẻ bên ngoài giống Lumina. Mái tóc tím dài cột búi đằng sau đang quay đầu lại mỉm cười với mình. Chết tiệt đồ não phẳng, nếu đó thật sự là điều cô mong chờ và đặt hết tâm huyết của mình vào thì ít ra cũng phải tỏ ra có chút trách nhiệm với nó chứ. Trần đời tôi chưa thấy ai thiểu năng như cô hết. Đến được câu lạc bộ mỹ thuật, Tsubaki mở tung cánh cửa đầy. Quả nhiên nó đã bị bẻ gãy trước đó. cho nên người thường như mình cũng có thể vào được. Nhưng Tsubaki không quan tâm. Điều khiến hắn không ngừng thấp thỏm con tim là bức tranh hoa anh đào đỏ ở sát góc tường kia. Tsubaki hất mạnh tấm trải trắng xuống. Đôi mắt không rời khỏi nó trong khi miệng vẫn chưa hết ngừng thở dốc vì quá mệt mỏi sau cuộc chạy cự ly dài. Cái bọn khốn đó, chúng thật biết cách làm chọc điên người khác. Như thế này thì cô nắm chắc phần thua rồi đầu tím. Tsubaki chợt để ý thấy dưới đất có một cây cọ vẫn còn màu ở phần đầu. Nếu xét theo kinh nghiệm của người vẽ tranh lâu năm thì chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết nó vừa được sử dụng cách đây không lâu. Hắn khẽ nhặt cây cọ lên kiểm tra, rồi nghiến răng như thể rất tức giận. Cái thằng đó, sử dụng cả sơn không thể xóa. Chẳng lẽ chúng thật sự muốn cho cái câu lạc bộ này không ngóc đầu lên được ư? Câu lạc bộ nhiếp ảnh xem ra chỉ toàn lũ cặn bã của xã hội. Tsubaki không biết phải làm thế nào đây. Thực sự trước mặt hắn là một đống hổ đốn từ những màu sơn khác nhau, một bức tranh chỉ 2 gam màu hồng và trắng đã không còn tinh khiết như bản thân. Nó lúc đầu nữa, hoa anh đanh đào đỏ do Mikazuki tự tay vẽ đã trở nên hư hại hoàn toàn. Thậm chí ngay cả cái đầu thiên tai về hội họa như Tsubaki cũng không biết giải quyết thứ này ra sao. Nếu sửa lại thì chỉ càng làm cho mọi thứ rối tung hơn thôi. Nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt đó, đây là lần đầu tiên Tsubaki dường như lép mình mà chịu thua trước một việc. Đó là chưa kể đến khi hắn nâng cây cọ lên trước khung tranh trắng. Hình ảnh cô gái tóc đỏ quá đỗi quen thuộc lại hiện lên trong tâm trí. Và điều đó khiến con tim Tsubaki đập liên hồi rồi trở nên đau buốt đi. Sự đau đớn về tinh thần ấy, Tsubaki không muốn đối diện với nó thêm một lần nào nữa. Thành thử hắn không dám cầm cọ để tiếp tục vẽ. Chết tiệt, điều này nằm ngoài khả năng của mình mất rồi. Bây giờ, ngoài việc từ bỏ bức tranh này để vẽ tấm khác thì mọi cố gắng đều là bất khả thi. Tsubaki ráng bình tâm lại. Bất cứ thứ gì muốn tìm được giải pháp thì điều đầu tiên phải là để cho cái đầu lạnh. Hắn đang nghĩ đến việc sẽ giấu bức tranh này đi để cho những thành viên trong câu lạc bộ hội họa nếu trở lại thì không thấy nó. Mặc dù biết cách này chẳng giúp ích gì được tình hình hiện nay. Nhưng còn đỡ hơn là để người dàn công sức mỗi đêm hụt hẫng khi thấy những thành quả mình bỏ qua bị phá hủy một cách không thương tiếc. Chỉ là chưa kịp làm điều đó, thì cánh cửa phòng câu lạc bộ bỗng dưng được kéo sang một bên. Kèm theo sau đó là tiếng thở hồng hộc không ra hơi của một cô gái trung học. Người con gái sở hữu mái tóc dài màu tím như những bông hoa lavender rực rỡ khẽ lặng nhìn tên con trai đang đứng trước bức tranh của mình với đôi mắt xanh. Tựa biển cả, Minamiya-san, anh đang làm gì ở đây vậy? Bị phát hiện rồi, Tsubaki cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại nhìn cô ấy. Khi ngắm nhìn người đó, hình ảnh một cô gái có mái tóc đỏ như máu chợt hiện lên tâm trí Tsubaki phải. Hắn không thể nào quên được hình bóng ấy. Không thể nào có thể quên được khi Mikazuki Tsuchimikaido cứ xuất hiện trước mắt mình. Mikazuki từ từ chuyển hướng nhìn xuống cây cọ còn đọng lại vài giọt sơn màu mà Tsubaki đang cầm trên tay. Cô ấy từ từ bước đến gần hắn khi cất tiếng nói pha chút nặng nề và không kém phần mệt mỏi. Minamiya-san, tại sao anh lại có mặt ở đây? Trả lời tôi đi, Minamiya-san, Tsubaki chẳng nói chẳng năng. Hắn lựa chọn phương cách là im lặng để làm lơ câu hỏi của Mikazuki. Đồng thời, Tsubaki nghĩ rằng dù có giấu đến đâu đi nữa thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cho nên, hắn khẽ lách người sang một bên, để Mikazuki có thể nhìn thấy bức họa đã trở thành một phế phẩm không thể mang đi trưng bày được nữa. Nhìn vào bức tranh mình đã bỏ không ít công sức để hoàn thành nay trở thành một đám hổ đốn với các phông màu khác nhau chi chít như tranh trừu tượng. Mikazuki không biết làm gì ngoài trừ việc cứ trơ mắt ra mà nhìn. Đôi bàn tay cầm cọ để vẽ, để tập kendo với Chisaki, để làm nhiều việc khác chợt siết lại thật chặt như thể cô đang dồn nén hết mọi sự tức giận vào. Tâm trạng của Mikazuki lúc này là một sự trộn lẫn của thất vọng, hụt hẫng, tổn thương và phẫn nộ. Minamiya-san, tôi vẫn luôn suy nghĩ đến những điều anh từng nói. Tôi đã luôn tin rằng những lời anh nói là sự thật nhưng xem ra không được nhỉ. Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một đứa bắt chước mà thôi. Tự dưng nói những lời như thế khiến cho Tsubaki có chút gì đó khó chịu trong lòng. Chỉ vì một câu nói, hắn dường như không kiềm chế được sự tức giận của bản thân. Này đầu tím, cô đang nói cái điên gì thế hả? Sao tự dưng lại, ngay khi nắm chặt lấy tay phải của Mikazuki kéo sang, thì đó cũng là khoảng khắc Tsubaki không thể nào quên được. Đây sẽ là hình ảnh mà Tsubaki đem theo đến suốt cuộc đời sau khi tận mắt chứng kiến thấy cảnh người con gái giống Lumina đang để những giọt lệ ướt đẫm trên khóe mi, trong mắt Tsubaki, đó là những giọt nước mắt long lanh chứa đựng biết bao nhiêu sự đau buồn vô tận. Và tại sao khi thấy người con gái ấy khóc, thì trái tim Tsubaki lại đau quặn nhiều hơn, giống như chính mình đã gây ra một tội lỗi không thể dung thứ. Mikazuki đã cố gắng hết sức, không quản ngại từ bỏ cuộc sống của mình chỉ để hoàn thành bức tranh và mang nó đến khu vực triển lãm giới thiệu câu lạc bộ. Cô đã rất trông chờ vào cái ngày hôm nay để rồi phải hụt hẫng vì niềm hân hoan ấy đều đổ sông đổ biển. Xin hãy bỏ tôi ra Minamiya-san, tôi không còn thời gian nữa. Không còn thời gian, một đứa ngốc nghếch não ngắn như cô thì còn có thể làm được gì trong hoàn cảnh này hả? Tôi không biết, nhưng tôi cần phải làm gì đó vì mọi người đang rất mong chờ vào nó. Xin hãy để tôi một mình Minamiya-san. Đúng lúc, cả hội trưởng Manaka và Hiro cũng vừa chạy đến câu lạc bộ. Ngay khi bước chân vào cửa, cả hai người họ đều thấy Tsubaki và Mikazuki. Điều khiến họ không khỏi chạnh lòng là những giọt nước mắt khẽ rơi xuống nền nhà của cô gái tóc tím ấy hình như. Hai người họ đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ hiểu sự việc nên mới rời bỏ không khí vui chơi lễ hội để đến câu lạc bộ. Và họ cũng hiểu rằng, ngay lúc này, mình không thể làm gì được hết, không thể làm gì để cứu vãn tình hình hiện tại. Tsuchimi Kaido-kun, Tsubaki không thể ngừng nghiến răng tức giận. Hắn bỗng dưng nổi đóa lên mà hét thẳng vào mặt Mikazuki. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy hả? Đây không phải là cô, không phải là một con ngốc não phẳng tóc tím mà tôi biết, cô gái nhà Tsuchimi Kaido mà tôi biết trong những trường hợp thế này sẽ không khỏi tức giận và tát thẳng vào mặt người khiến cô ta trở nên như vậy. Đầu tím, cô thật sự chấp nhận chuyện này sao? Ngay lập tức, Mikazuki giang tay tát một phát vào mặt Tsubaki một cách dứt khoát. Cú tát ấy rất mạnh, rất bất ngờ khiến cho hắn không thể lường trước được. Và không hiểu tại sao, cái tát đó còn thấm và đau hơn bị katana chém vào người. Mikazuki không thể kiềm nén cảm xúc của mình thêm nữa. Bao nhiêu sự phẫn nộ, hụt hẫng lẫn sự thất vọng mà cô đang vướng phải đều dồn xuống cú tát ấy. Những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên khóe mi như một minh chứng thuyết phục rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nhưng Mikazuki vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Vừa lòng anh rồi chứ Minamiya-san, Mikazuki mà anh biết sẽ làm như thế đối với những kẻ khiến cô ấy lâm vào hoàn cảnh này. Minamiya-san, tôi không biết anh bất mãn điều gì trong cuộc sống. Tôi cũng không quan tâm anh nhìn thế giới bằng khung kính màu sắc gì. Kể cả việc anh có ghét tôi vì tôi mang hình dáng giống với Lumina Minamiya cũng không sao, nhưng tôi không thể hiểu được tại sao anh lại làm những điều kinh tởm như vậy. Thì ra, trong đầu Mikazuki nghĩ rằng Tsubaki là thủ phạm đã dập tắt đi niềm hy vọng của cô. Có lẽ vì quá thất vọng hụt hẫng, Mikazuki chỉ tin vào những gì mình thấy trước mắt, chỉ tin rằng chính Tsubaki là người cầm cọ phá đi bức tranh của mình. Đây cũng là một tâm lý dễ hiểu khi người đứng gần với hiện trường vụ án thường bị tình nghi nhiều nhất. Nhưng không phải ai có mặt ở đó trước đều là hung thủ. Chỉ là Mikazuki không còn đủ sáng suốt để nhận ra điều này. Tôi khinh thường anh Minamiya-san, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Xin hãy rời khỏi câu lạc bộ hội họa đi, tôi cần phải tập trung chuẩn bị cho bức tranh của mình. Trước một câu nói phũ phàng vô tình như thế, Tsubaki không còn cách nào khác ngoài việc quay lưng bỏ đi. Mang theo cái tát thấm tháp trên gương mặt, về mặt đúng mà nói, Tsubaki hoàn toàn vô tội. Nhưng hắn không mở miệng thanh minh một lời mà chấp nhận để Mikazuki dồn hết sự phẫn nộ lên bản thân mình. Thật khó hiểu, thật không hiểu nổi Tsubaki đang nghĩ gì trong đầu. Tsuchimi Kaido-kun, Mikazuki, bỗng nhiên, hội trưởng Manaka và Hiro chợt chạy qua cả Tsubaki với tốc độ rất nhanh. Họ nhanh chóng chạy đến chỗ cô nàng tóc tím Mikazuki ngã xuống đất lúc nào không biết hay. Tsuchimi Kaido-kun, em không sao chứ, Tsuchimi Kaido-kun, dù rằng Hiro có lay hay gọi cách mấy đi nữa thì Mikazuki cũng không thể nghe thấy được. Bởi rằng, cô ấy hiện đang chìm vào cơn mơ sâu nhất rồi. Tình hình hiện giờ tạm thời đã suôn sẻ được phần nào khi Mikazuki được chuyển đến phòng y tế trường ngay sau đó. Trong phòng y tế thì có một giáo viên phụ trách. Cô ấy kiểm tra tổng quát hết một lần rồi chợt quay sang Hiro đang đứng ngay bên cạnh. Chỉ mất sức vì ngủ không đủ giấc thôi. Để Tsuchimi Kaido-kun ngủ đến sáng mai thì em ấy sẽ tỉnh lại ngay. Nghe như vậy, Hiro thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là một tin tốt lành khi biết Mikazuki vẫn ổn. Hoạt động tham gia câu lạc bộ là điều nên làm, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Các em nên biết chừng mực sức khỏe của mình để còn học tập sao cho tốt nhất. Đừng bao giờ quên, các em vẫn là học sinh, phải ưu tiên việc học lên hàng đầu. Vâng, cô y tá cất tiếng thở dài thơ thần. Dường như, chính cô ấy cũng rất lo lắng cho tình hình chung của cả học sinh. Và Mikazuki nói riêng, lũ trẻ thời nay chỉ biết phát kiệt sức lực của mình vì đam mê mà không chú trọng gì đến sức khỏe bản thân. Chính bởi những đứa học trò đáng yêu ngốc nghếch như thế. Thử hỏi làm sao, những bậc giáo viên không thể lơ là mất cảnh giác, tạm thời cứ để em ấy ngủ ở đây. Cô sẽ ra ngoài liên lạc với gia tộc Tsuchimi Kaido xem thế nào. Hy vọng sẽ có người đến rước em ấy về. Vâng, em cảm ơn, Sensei phụ trách phòng y tế khi bước ra đến cửa thì bắt gặp ngay hội trưởng Manaka cũng tính bước vào. Nhìn thấy nụ cười nhẹ của cô y tá, hội trưởng đoán được ngay mọi thứ không đến mức phải báo động đỏ. Manaka khẽ cúi đầu tỏ lòng biết ơn rồi nhanh chóng bước đến gần Hiro và chiếc giường của Mikazuki. Nơi cô nàng tóc tím đang nằm, Mikazuki thế nào rồi? Hạ đường huyết, ngủ không đủ giấc, làm việc quá nhiều dẫn đến cơ thể bị chút suy nhược. Chỉ cần ngủ một giấc thì Tsuchimi Kaido-kun sẽ tỉnh lại ngay thôi. Thật tốt quá, thật tốt là Mikazuki không sao. Hiro cũng cất tiếng thở dài não nề khi trông ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó Manaka-san? Chị tính thế nào đây? Khi bây giờ đã là 6 giờ tối rồi, các gian hàng lớp học lẫn các câu lạc bộ đã bắt đầu dọn dẹp trong khi chúng ta vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chị sẽ thua câu lạc bộ nhiếp ảnh mất. Manaka gượng gạo nở nụ cười vừa nhạt vừa ưu phiền, dù hội trưởng không hề muốn điều này xảy ra, nhưng tất cả đều là sự thật không thể chối cãi. Thật ra, tôi đã đến gặp và xin câu lạc bộ nhiếp ảnh cho thêm thời gian. Họ bảo rằng hạn chót sẽ là đến trưa mai, khi các câu lạc bộ được quyền tiếp tục giới thiệu bộ mặt cho các học sinh năm nhất. Dù sao thì lễ hội năm nay được tổ chức 2 ngày mà. Đành rằng là như vậy, nhưng chị lấy gì làm cơ sở để thu hút các học sinh? Bức tranh của Tsuchimi Kaido-kun dày công vẽ đã không còn nữa chúng ta. Không đâu Hiro, tất cả nguyên nhân của mọi việc đều bắt nguồn do tôi. Chính tôi là người đã kéo Mikazuki vào chuyện này, chính tôi đã ỷ vào tài năng của em ấy, và cũng chính tôi là người đã nói rằng mình sẽ trông chừng hoa anh đào đỏ trong thời gian em ấy đi tham thú lễ hội. Tất cả đều do tôi, do sự ích kỷ của tôi đã khiến cho Mikazuki lâm vào tình trạng hiện nay. Hiro-kun, tôi sẽ khôi phục lại câu lạc bộ hội họa bằng chính sức lực của mình. Tôi sẽ không để cho Mikazuki chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào khác. Như vậy là quá đủ rồi. Manaka-san, bỗng dưng, chàng Hiro nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên đỉnh đầu hội trưởng và xoa xoa nhẹ. Ây Hiro-kun, chị biết không Manaka-san, đôi khi chính vì những quyết định tự thân độc lập đó của chị mà chúng tôi không thể nào bỏ rơi được. Manaka-san, chị đáng yêu thật đó, tự dưng nói như thế, lại thêm hành động nựng nuông chiều này. Bỗng nhiên, hội trưởng Manaka cảm thấy bàn tay của Hiro thật tự tin vững vàng. Còn bản thân mình thì thật nhỏ bé yếu đuối. Giá như, mình có thể dựa dẫm vào một người như thế này thì thật tốt biết bao, đó chính xác là những gì chị hội trưởng đang nghĩ trong lòng. Cùng thời gian đó, Tsubaki lặng lẽ tựa lưng bên ngoài cửa phòng y tế. Hiện tại, các lớp đang trong quá trình dọn dẹp gian hàng để chuẩn bị ra về nên số học sinh đã giảm đi hơn một nửa so với ban sáng. Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi. Buổi lễ chào đón tân học viên ngày mai sẽ lại nhộn nhịp hệt như hôm nay chỉ sau 13 tiếng đồng hồ nữa. Cũng do học sinh còn ở trường khá ít, Tsubaki có thể tự nhiên xuất hiện, tự do làm những điều mình thích mà không bị ai để ý. Và hắn chọn cách đứng trực bên ngoài cửa phòng y tế. Dùng đôi tai của mình để nghe ngóng tình hình của Mikazuki thế nào. Xem ra mọi thứ vẫn ổn, không có gì đáng lo ngại. Tsubaki còn đang nghĩ đến hình ảnh Mikazuki giang tay tát hắn. Lúc đó, khi nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên bờ má lung linh như viên ngọc trai quý. Trong lòng Tsubaki xuất hiện một sự nhói đau, hụt hẫng đến khó chịu. Phải chăng, hắn cảm thấy làm cho Mikazuki rơi nước mắt, là đồng nghĩa với việc làm tổn thương Lumina chỉ vì hai người họ giống nhau? Không, câu trả lời đó chưa chính xác. Vì chính Tsubaki còn không hiểu được bản thân mình muốn gì thì làm sao có thể lý giải một cách rõ ràng cụ thể. Đau đầu thật, chỉ đơn thuần vì Mikazuki giống với Lumina mà Tsubaki vẫn chưa thể quên được hình bóng người con gái tóc đỏ ấy cũng không phải. Tsubaki sẽ chẳng thể nào quên được Lumina dù cho đến lúc chút đi hơi thở cuối cùng. Một trái tim yếu đuối chung tình và nếm trải đủ mọi khổ đau để rồi vẫn phải tiếp tục hứng chịu sự hối hận. Dằn vặt, cuộc đời của Tsubaki, đến bao giờ mới hết đau khổ đây? Đến bao giờ mới thoát ra được vòng xoáy của sự hối hận? Ara, Minamiya-kun, liệu có phiền không khi tôi có chuyện muốn nói với cậu một chút? Dòng suy nghĩ của Tsubaki tạm thời bị chen ngang khi hội trưởng Manaka từ trong phòng y tế khẽ bước ra hành lang bên ngoài. Chị ấy nhìn hắn khi trên đôi môi không hề thiếu nụ cười nhạt. Và thế là theo yêu cầu của Manaka-san, Tsubaki chấp nhận cuộc trò chuyện của chị ấy. Cả hai người họ chọn một băng ghế đá trong khuôn viên trường làm địa điểm thích hợp. Trước mặt là một đài phun nước nho nhỏ trang hoàng làm điểm nhấn cho cả ít. Hamsokanryu, xung quanh còn được thắp sáng bởi những cột đèn cao khiến cho sân trường càng trở nên yên bình tĩnh lặng và không kém phần lung linh lặng lẽ. Tsubaki vừa mới đi mua được hai lon cà phê từ máy bán hàng tự động cách đó không xa. Hắn đưa một lon cho Manaka. Cảm ơn, lon còn lại là của mình. Tsubaki ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, ánh mắt đượm buồn không rời khỏi lon cà phê trên tay mình. Dù rằng đã có món nước uống, nhưng cả hai người, Tsubaki lẫn Manaka đều không ngó ngàng gì đến nó. Cụ thể hơn là không ai chịu khui lon hết, cứ lăm lăm trên tay với một nỗi niềm không thể diễn tả bằng lời. Minamiya-kun, cậu biết không, Mikazuki là một cô gái hòa đồng, thân thiện, và luôn sống hết mình vì những hoài bão, ước mơ của bản thân. Em ấy thích vẽ tranh. Thích cho mọi người hiểu rằng nghệ thuật là một thế giới không có giới hạn. Luôn tràn ngập lung linh sắc màu và có khả năng biến ước mơ của mọi người trở thành hiện thực nếu ta biết tin tưởng. Cầm cọ và vẽ những gì mình nghĩ. Đó chính là cách Mikazuki nói lên những gì mình muốn bày tỏ trong lòng. Em ấy thật là một cô bé kỳ lạ. Tsubaki càng tỏ ra đăm chiêu xa xăm hơn. Không hiểu sao cứ bất kỳ việc gì liên quan đến Mikazuki thì hắn lại không khỏi suy nghĩ đắn đo mà chính hắn cũng không biết được rằng bản thân đang suy nghĩ lo lắng điều gì. Mọi cảm xúc trong Tsubaki lúc này cứ như một thứ hỗn độn không ngừng. Chị nói điều này với tôi làm gì? Suy cho cùng, hội họa cũng chỉ là hội họa thôi. một khi người họa sĩ đã đánh mất đi niềm tin vào chính mình. Mất đi ý nghĩa thật sự của việc phát họa lên những bức tranh đầy màu sắc, mất đi lý do vì sao mình lại vẽ. Thì dù có cầm cọ lên bao nhiêu lần vẫn chỉ dừng lại ở điểm khi ta đặt cọ vào tranh. Khung giấy trắng sẽ không có thêm bất kỳ một vệt màu nào bởi rằng người họa sĩ không biết phải di chuyển cây cọ theo hướng nào cho đúng. Một họa sĩ lầm đường lạc lối. Một họa sĩ không tìm ra lối thoát cho bản thân thì cũng giống như một thanh katana được rèn nhưng không thể chém bất kỳ ai. Cọ vẽ và katana, một lối so sánh đầy thâm thúy mà hiếm ai có thể nhìn thấy được mặt ẩn sâu bên trong. Thật tiếc khi tôi không phải là người của gia tộc Tsuchimi Kaido, Kurahashi hay Minamiya, nên tôi không hiểu được thanh katana quan trọng như thế nào. Có lẽ cây cọ cũng tương tự như vậy, cũng trở nên vô dụng khi người họa sĩ không biết mình nên vẽ gì. Giống như thanh katana được làm ra nhưng người chủ lại không có ý định dùng đến nó. Nhưng mà này Minamiya-kun, đó là khi chúng ta nhìn nhận vấn đề dưới con mắt của một họa sĩ, của một samurai. Có khi nào cậu nhìn vấn đề theo góc nhìn của cây cọ và thanh kiếm chưa? Tsubaki khẽ quay sang hội trưởng Manaka, một cách khó hiểu nhất là khi thấy nụ cười nhẹ của chị ta nữa. Tôi nói điều này nghe có vẻ khôi hài. Thật sự là từ trước đến nay, chúng ta chỉ luôn nhìn nhận vấn đề ở người họa sĩ mà không hề quan tâm đến cây cọ ta cầm trên tay. Dù người họa sĩ từ bỏ nó. Dù người họa sĩ mất đi lý do để vẽ cây cọ vẫn luôn chờ đợi ta quay lại. Bất chấp thời gian không gian, hay bất kỳ nguyên nhân nào, cây cọ vẫn nhẫn nại chờ đợi ngày nó sẽ được dùng đến. Nó không biết giận hờn hay oán trách gì đâu, vì đơn thuần nó chỉ là một cây cọ thôi. Minamiya-kun, dù cậu đi con đường nào đi nữa, dù số phận cậu có đi đến đâu, thì cây cọ trong tim cậu vẫn đang chờ đợi ngày cậu quay trở về. Dù cậu có từ bỏ nó, nhưng nó sẽ không bao giờ bỏ cậu. Tsubaki hiểu những gì Manaka-san đang muốn ám chỉ đến. Những người thông minh, có cái nhìn thế giới này bằng một khía cạnh rộng lớn thì sẽ rất dễ hiểu nhau. Hắn hai tay bóp chặt hơn lon cà phê trên tay mình. Đôi mắt hướng thẳng về phía đài phun trước mặt với một nỗi niềm xa xăm khó tả. Tại sao chị lại muốn nói chuyện với tôi? Trong mắt cô gái tóc tím kia, thì tôi là người đã phá hoại bức tranh ấy. Chị không ghét bỏ hay thù tôi sao? Không, tôi không nghĩ vậy. Một người đã từng đến phòng câu lạc bộ hội họa, nhìn qua bức tranh của Mikazuki và đưa ra những lời nhận xét như thể hiểu rõ được con người Mikazuki như thế thì không thể nào là người đã gây nên một thứ kinh khủng như vậy. Bức tranh là lẽ sống của người họa sĩ, dù không phải là người vẽ nó, nhưng sẽ thật đau đớn khủng khiếp khi chứng kiến điều đó xảy ra. Manaka-san chợt đứng lên, chị hội trưởng quay sang nhìn Tsubaki với nụ cười trên môi. Cảm ơn vì lon cà phê Minamiya-kun, cuộc nói chuyện hôm nay tuy ngắn nhưng vui lắm, tôi mong một ngày nào đó, cậu sẽ sớm tìm lại được cây cọ của mình. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Manaka khẽ cúi đầu chào Tsubaki rồi lặng lẽ quay lưng bước đi. Để hắn ngồi đây tiếp tục suy nghĩ. Tsubaki hướng xuống lòng bàn tay mình đang mở rộng. Chính bàn tay phải này đã từng cầm cọ để vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. Chính bàn tay này đã từng thay cho những gì mình muốn nói trong tâm trí phát biểu nên cảm xúc và mong muốn của bản thân. Hắn tự hỏi liệu một ngày nào đó bàn tay này có tìm lại được cây cọ mình đã đánh mất hay không? Một lần nữa, Tsubaki bước chân vào phòng câu lạc bộ hội họa. Lúc này đây, Hiro và Manaka đang cùng nhau ở phòng y tế để theo dõi tình hình của Mikazuki nên căn phòng hiện không có ai. Nhân cơ hội ấy, Tsubaki một mình đứng chiêm ngưỡng bức tranh hoa anh đào đỏ của Mikazuki. Thật đáng tiếc, một bức tranh tuyệt đẹp không kém chi bản gốc với gam màu hồng phấn yêu đời nổi bật. Này đã không còn nữa, thay vào đó là hàng loạt những màu xanh xanh đỏ vàng. Biến bức tranh thành một đám hổ đốn của đứa trẻ tinh nghịch chơi trò quét các màu lại với nhau. Tsubaki biết thừa kẻ nào là thủ phạm, biết thừa cái thằng đốn mặt trên sân thượng từ ngoang ngoang cái mồm đã phá tranh của Mikazuki là đứa gây ra vụ việc này. Mãi lo cho Mikazuki nên Tsubaki quên phắn đi mất, nhưng nghĩ lại thì giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa vì ngay cả bản thân Tsubaki biết nhưng không có bằng chứng thì cũng vô ích. Điều quan trọng bây giờ là bức tranh. Tsubaki nhẹ nhàng chạm tay lên khung tranh. Nó vẫn còn mềm mịn, mới toanh khi đột mướt của dầu vẫn chưa khô hoàn toàn. Nhìn một thất bại thế này, Tsubaki cảm thấy trái tim mình lại đau xót hơn. Hắn khẽ nhắm mắt lại, tự nhủ với chính lương tâm của mình. Xin lỗi em Lumina, một lần nữa, anh đã không thể bảo vệ cho em. Anh thật là một tên kiếm sĩ vô dụng, một kiếm vũ sư tệ hại nhất trong lịch sử Samurai. Sau đó, đôi mắt hắn từ từ mở ra để có thể ngắm bức tranh một lần nữa. Nói gì đi nữa, thì vẽ tranh đối với mình đã là quá khứ. Dù mình có tìm được cây cọ bị mất, thì mình cũng chẳng biết phải vẽ gì tiếp theo. Bức tranh này, hoàn toàn vô vọng rồi. Bước trên tuyến hành lang hướng thẳng ra cổng trường, Tsubaki định sẽ trở về căn biệt thự của mình ngoài vịnh Kyushu. Có lẽ một không gian yên tĩnh cùng với âm thanh rì rào của sóng biển sẽ trở thành một liều thuốc tốt để giải tỏa những vướng bận trong lòng Tsubaki lúc này. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy đến. Quá nhiều thứ khiến Tsubaki không khỏi suy nghĩ. Quá nhiều thứ khiến cho linh hồn Tsubaki không thể yên bình thanh thản. Hắn không ngừng hướng ánh mắt phiền muộn xa xăm xuống nền đất. Đôi chân cứ bước đi một cách vô hồn không có mục đích. Tsubaki cứ đi như thể chẳng để ý xem mình đang đi đâu. Những lời của hội trưởng Manaka cứ vang trong tâm trí hắn. Dẫu cho hắn đã tự nhủ bản thân mọi thứ đều vô ích nếu mình có tìm lại được cây cọ của mình, nhưng sao những lời nói đó cứ lại vãng trong đầu như một lời cảnh báo rằng đấy không phải điều Tsubaki muốn thật sự. Khái niệm về cây cọ cũng như mường tượng so sánh đến thanh katana vẫn còn là một điều mông lung mà ngay chính Tsubaki cũng chưa thể nắm bắt được rõ ràng. Chờ đợi một người như mình quay trở về, đó là một điều không bao giờ có thể xảy ra đối với một kẻ không còn tin tưởng vào bản thân, không tin vào ý nghĩa của việc vẽ tranh, và đặc biệt là những kẻ mất lòng tin vào chính bản thân mình. Phải, mình không bao giờ có thể được tha thứ cho những tội lỗi mình gây ra. Hãy thôi mơ mộng đi Tsubaki, đó là những gì hắn nghĩ lúc này, không phải là hắn không được tha thứ, không phải là không có ai không tha thứ cho hắn, mà chính bản thân hắn không tha thứ cho chính mình, tự hắn đã chọn con đường đầy đau đớn để trừng phạt cho những tội lỗi của mình. Hắn đúng là một tên cứng đầu đến đáng thương. Sukun, dòng suy nghĩ Tsubaki bị ngắt quãng khi có giọng nói rất đỗi quen thuộc khẽ cất tiếng gọi tên mình từ phía trước. Ngay khi Tsubaki vừa ngước lên chưa hiểu chuyện thì một thứ gì đó bất ngờ ngã phục vào lòng mình. Một mái tóc tím được cột một búi sang bên phải, mang theo hương thơm ngào ngạt từ loại dầu gội mới nhất hiện nay. Một dáng người mảnh khảnh thon thả trong bộ yukata nữ cũng mang màu tím đen nốt. Chỉ cần nghe ngữ điệu giọng nói, Tsubaki cũng biết được người đang ôm chặt lấy mình là ai. Đôi mắt hắn càng trở nên sâu thẳm u phiền hơn vì không muốn gặp người này một tí nào. Sukun, Mikazuki, tớ xin lỗi Chisaki, vậy là Chisaki cũng đã rời tư trang Tsuchimikaido đến tận ít. Ham Sokiyuren sau khi hay tin Mikazuki gặp chuyện không may, không biết ai là người đã thông báo cho cậu ấy biết, nhưng cũng thật tốt vì nếu Chisaki ở đây rồi thì cô nàng đầu tím kia xin được giao lại cho nhà Tsuchimikaido giải quyết, bản thân Tsubaki cũng hết nghĩa vụ phải để mắt đến cô ta. Mặc dù hắn còn có ý định bỏ về ngang giữa chừng. Chisaki, mọi chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ, tớ không lường trước được hết, thành thật xin lỗi. Chisaki khẽ lắc đầu, trên môi không thiếu nụ cười nhẹ, cậu đâu phải thần cơ dự báo nên làm sao biết trước mọi thứ sắp xảy đến trong tương lai, còn Mikazuki. Mình đã nghe giáo viên nói rằng cậu ấy chỉ bị kiệt sức vì ngủ không đủ giấc thôi. Có lẽ đến sáng mai, cậu ấy sẽ tỉnh lại không biết chừng. Lần này, công lớn vẫn là nhờ vào hai người cùng chung câu lạc bộ với cô ta. Hai kẻ đó còn từ bỏ cả mục tiêu của mình để chăm cho cô ngốc kia. Không biết họ đã về nhà an toàn chưa? Dù sao thì trời cũng trễ lắm rồi. Chisaki chợt đưa tay lên miệng cười khúc khích mấy cái. Sukun, cậu bắt đầu lo cho người khác rồi ư? Cậu cứ yên tâm, bây giờ mà để họ bắt chuyến xe buýt về thì trễ quá. Chưa kể đường đi về đêm sẽ rất nguy hiểm. Chính vì thế, mình đã để vệ sĩ của nhà Tsuchimikaido hộ tống họ đến tận nơi. Có khi giờ họ đã ở nhà an toàn rồi cũng nên. Quả đúng là như thế thật. Sau khi Chisaki bỗng nhiên xuất hiện ở trường, mang theo đám vệ sĩ nhà Tsuchimikaido ầm ầm kéo đến phòng y tế. Nơi Mikazuki đang tạm thời nghỉ ngơi. Họ là những người đàn ông cao to lực lưỡng, diện bộ vest đen từ đầu đến chân, gương mặt có chút trang nghiêm, khiến cả hội trưởng Manaka lẫn Hiro đều tái mét xanh cả mặt. Thoạt đầu, hai người họ còn nhầm tưởng những vệ sĩ của Chisaki là mafia đến tống tiền nữa kia. Nhưng đến khi Chisaki bước vào, cúi đầu cảm ơn vì đã chăm sóc cho Mikazuki, hội trưởng Manaka lẫn Hiro đều không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Cũng bởi đây là lần đầu tiên họ được diện kiến cung chủ gia tộc Tsuchimikaido danh giá có tiếng có tăm khắp đất Nhật. Và họ càng không ngờ khi biết Chisaki chỉ hơn họ 1-2 tuổi thôi. Cung chủ trẻ nhất trong lịch sử nhà Tsuchimikaido, chính Chisaki đã ra lệnh cho vệ sĩ của mình đưa hội trưởng Manaka và Hiro về nhà an toàn bằng chiếc xe hơi đen sang trọng. Xem như đây cũng là cách Chisaki gửi lời cảm ơn đến họ. Hiện giờ thì Manaka-san đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng tại nhà. Dù rằng thư giãn nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt của chị ta vẫn trầm ngâm, phiền muộn, không ngừng nghĩ về Mikazuki, cũng tương tự như Hiro. Dẫu cho đang thưởng thức thời gian nghỉ của mình bằng cuốn sách yêu thích nhưng anh ấy không hề tập trung vào trang sách. Ánh mắt chút thờ thẫn, xa xăm, đầy lo lắng của Hiro khiến cho cả gian phòng tràn ngập trong yên ắng sâu thẳm. Tất cả mọi người, ai cũng đều quan tâm và hy vọng Mikazuki sẽ sớm bình phục trở lại. Nhưng Sukun, chuyện đó, cậu có nghĩ ra được điều gì không? Kiểu như ai là thủ phạm phá bức tranh của Mikazuki chẳng hạn. Nhắc đến thủ phạm, chắc chắn là cái lũ đến từ câu lạc bộ nhiếp ảnh. Chúng đang âm mưu phá hoại sự tồn tại của câu lạc bộ hội họa nên mới làm cái trò bẩn thỉu đê hèn như thế. Nhưng chắc chắn, chỉ duy nhất Tsubaki biết điều này. Chỉ duy nhất Tsubaki phát hiện ra dã tâm của chúng. Và khẳng định rằng, Tsubaki sẽ không tiết lộ điều này với bất kỳ ai. Hắn chợt xua tay, Chisaki, cách đây vài giây, cậu còn nói tớ không phải thần cơ dự đoán. Thì làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra không phải sao? Mình xin lỗi, Sukun, để Chisaki phải mở lời xin lỗi khiến lương tâm Tsubaki có chút cắn rứt. Trong khi mình mới là người cần phải nói câu xin lỗi. Nhưng thật không tài nào hiểu nổi con người hắn, lý do gì hắn lại nhất quyết không chịu nói điều mình biết. Cứ cho rằng trong tay Tsubaki không có bằng chứng, nhưng nếu là chính miệng hắn nói, thì chắc chắn Chisaki sẽ tin. Mặt khác, trông hắn không giống kẻ tiếp tay bao che cho bọn chúng. Vì chính bản thân Tsubaki cũng không ưa cái cách chúng làm. Sukun, trời cũng đã trễ lắm rồi. Giờ chuyến xe buýt cuối cùng về Vịnh Kyushu chắc cũng không còn nữa. Nếu không phiền, thì cậu có thể theo mình về tư trang Tsuchimikaido. Mình sẽ để các vệ sĩ đưa cậu về nhà. Lời mời của Chisaki thật đáng giá. Không phải ai cũng may mắn được chính cung chủ nhà Tsuchimikaido mời đi chung xe về nhà cùng với các vệ sĩ mạnh nhất trong gia tộc. Chưa hết, đây còn là một vinh dự khi được ngồi chung với Chisaki người đứng đầu cao nhất của gia tộc Tsuchimikaido. Ấy vậy, Tsubaki làm bộ mặt ngang phè thất vọng. Hắn cất tiếng thở dài ngán ngẫm rồi chỉ tay ra phía sau. Cậu không phiền nhưng tớ thì có đấy. Thử nhìn đám vệ sĩ vai u thịt bắp, não như trái nho kia xem. Chisaki khẽ ngoái cổ ngó lại thì phát hiện các vệ sĩ của mình đang kéo kiếm xuống để lộ ánh mắt hàm hè điên tiết thẳng về phía Tsubaki. Họ thậm chí còn bẻ tay răng rất tỏ ý thử lại gần Chisaki-sama xem. Rồi ngươi sẽ phải hối tiếc. Điều này là hiển nhiên. Vì trong mắt họ, Tsubaki chính là một tội đồ của thần Amaterasu tối cao. Là kẻ đã báng bổ thần thánh. Gây nên vết nhơ cho cả ba gia tộc. Thì làm sao có chuyện các thành viên của ba nhà chịu nhìn hắn bằng góc cạnh thân thiện trừ Tsukusa và Chisaki. Cậu hiểu chưa? Nếu bây giờ tớ mà đi chung với cậu thì chắc chắn chiếc xe kia sau khi về đến Gia Trang chỉ còn lại mỗi cái lốp thôi. Mình thành thật xin lỗi cậu Sukun. Đôi khi, chính Chisaki cũng quên mất rằng các thành viên trong ba phân gia không còn xem trọng Tsubaki nữa. Bản thân Chisaki có thể tự do gặp mặt trò chuyện với hắn cũng là vì mình mang danh cung chủ tối cao của gia tộc Tsuchimikaido. Nếu là trước đây, khoảng thời gian 3 năm chưa trở thành cung chủ, thì Chisaki sẽ chỉ mãi là một cô gái chịu sự giám sát của mọi thành viên trong gia trang. Thôi kệ đi, lòng tốt của cậu tớ ghi nhận. Nhưng đừng lo, bữa nay tớ không đến trường bằng xe buýt, nên không cần phiền về chuyện lỡ chuyến cuối hay không. Không đi xe buýt, Sukun, đừng nói với mình rằng cậu đến đây bằng chân không đó nhé. Vớ vẩn, tớ không có bị ngu. Tớ đến đây bằng xe hơi riêng, nhưng do trong ít, Ham Sokanryu này không có chỗ cho xe hơi. Hơn nữa nếu thấy một học sinh năm nhất cao trung lái xe hơi long nhong thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Nên tớ đã gửi nó ở một công ty thương mại gần đây. Chỉ cần chịu xì chút tiền thì bảo vệ ở đó cho phép ngay. Sukun, cậu vừa sắm được xe hơi riêng ư, ngầu thật đó nếu đã vậy thì... Bỗng nhiên, Chisaki chạy đến ôm chặt lấy tay phải Tsubaki, cô nàng tóc tím khẽ ngã đầu vào vai Tsubaki đi cùng với nụ cười trên môi. Nhìn cứ như một cặp tình nhân đang hẹn hò nhau ấy. Chính vì hành động đó, Tsubaki tròn mắt không phản ứng kịp là một, hai là các vệ sĩ bên kia đều đồng loạt hú lên những hồi đáng sợ hệt đám heo rừng vừa bị thọc tiết đến điên cuồng. Họ thậm chí cùng rút kiếm chém loạn xạ làm thấy ghê lắm. Lý do đơn giản bởi vì khoảng cách giữa cung chủ và kẻ phản đồ tự dưng sát lại một cách nhanh chóng. Ôi, Chisaki, cậu làm như vậy là ý gì đây? Hôm nay, mình sẽ để cậu sẽ nhận trách nhiệm hộ tống mình về tư trang Tsuchimikaido an toàn bằng chiếc xe của cậu. Như thế thì sẽ không có xung đột gì đúng không? Chấm, này nhé, tớ không biết não của cậu có bị va đập vào đâu không rồi thành ra như thế. Nhưng làm ơn cho tớ giây phút yên bình đi. Với lại, để mặc con ngố kia là cách cậu quan tâm đến bạn thân sao? Đâu phải mình đi chơi đêm đâu. Mình hoàn toàn nhờ cậu đưa mình về tư trang Tsuchimikaido kia mà. Chỉ là đi khác xe chứ hoàn toàn không có gì hết. Là do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi Sukun. Tsubaki đập tay trái lên mặt rồi kéo xuống một đường tỏ vẻ ngán ngẫm. Đôi khi, chính Tsubaki lại chịu thua Chisaki ở một vài điểm, nhất là trong những trường hợp như thế này. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc hộ tống cung chủ nhà Tsuchimikaido về an toàn. Mặc cho bọn vệ sĩ có tỏ vẻ phản đối kịch liệt. Vì đây chính là mệnh lệnh của Chisaki. Cách chương.